One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, bị miểu sát tinh anh. Công kích hiệu quả là rõ rệt. Lawyer cũng không phải Kaido. Đối mặt loại này shotgun đồng dạng công kích đến ý thức lựa chọn phòng ngự. Lại không ngờ tới cho tinh anh doanh thành viên tiếp cận thời gian. Adler vẫn là kiểu cũ. Bày ra tư thế khởi xướng đập vào. Đông. Lần này xử trí không kịp đề phòng người yêu biến thành lawyer. Ở ngực băng khải phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Đột nhiên mất đi trọng tâm lawyer hung hăng bị đụng bay ra ngoài. Một giây sau, hai bóng người dẫm lên nguyệt bộ đi vào sau lưng của hắn. Hai người trên tay lương khoái đao chảm mưa cùng đoạn tuyền thiếp hợp lại cùng nhau. Chỉnh tề chém về phía lawyer. Một đao trẻ làm hai. Sao hai thần TM một đao trẻ làm hai. Lão tử cáo ngươi ăn cắp bản quyền A. Lawyer đậu đen rau muống lấy. Đem tảng băng dọc theo qua. Muốn cùng ứng phó Tony một dạng ngăn trở đạo này công kích. Nhưng là Jerome huynh đệ vô luận là kỹ xảo vẫn là tốc độ. Đều không phải là Tony có thể so sánh. Còn nữa, đây chính là hai thanh đao. Thật sự có thể đơn giản như vậy ngăn trở. Tại cùng hoành duỗi ra muốn ngăn trở công kích tảng băng hơi tiếp xúc. Hai thanh đao liền cấp tốc tách ra. Lưỡi đao cùng tảng băng ma sát ra lấm ta lấm tấm băng tinh. Trên không trung phiêu tán. Sau đó lúc lên lúc xuống. Đột nhiên cắt về phía lawyer cổ cùng bắp đùi. Còn có thể có loại này thao tác. Lawyer cảm nhận được sau lưng sắc bén đánh chém. Không khỏi tăng cường băng khải. Răng rắc. Rắn chắc băng khải giáp cứu lawyer nhất mệnh. Dù là cầm trong tay lương khoái đao, Jerome huynh đệ thực lực bây giờ cũng không thể đột phá băng khải làm bị thương hắn. Càng đừng đề cập bọn họ liền vũ trang sắc bá khí cũng không biết. Cắt ô quy sắc thật đúng là cứng rắn. Sao hai Jerome huynh đệ nhất kích không trúng, lẫn nhau tại đối phương bàn chân đạp một cái. Né tránh lawyer theo nhau mà tới phản kích. Cái kia chính là Jerome huynh đệ đi. Hợp kích xác thực rất mạnh. Nhìn thấy hai người đều nhịp tâm linh tương thông động tác. Một mực mặt không biểu tình chiến quốc bỗng nhiên hài lòng mở miệng tán thưởng. Gáp chụp lấy cất mũi. Tại lawyer phản kích thời điểm tiếc nuối một xẹp miệng. Nói ra, thì tính sao? Adler như vậy xuẩn đều sẽ vũ trang sắc bá khí. Bọn họ còn sẽ không? Liền loại trình độ kia công kích liên phá mở xú tiểu tử phòng ngự đều làm không được. Nói, gáp đem cất mũi đánh hướng về phía trước. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Chiến quốc sắc mặt tối đen. Hạ giọng quát khẽ nói. Gáp, chú ý thân phận của ngươi. Đúng, đúng, biết biết. Gáp móc xong cất mũi móc lỗ tai. Một bức khiêm tốn thụ giáo chết cũng không hối cải bộ dáng. Ngươi. Chiến quốc khí run rẩy, đang chuẩn bị giáo huấn một chút hắn. Zephyr mở miệng ngăn cản hai người náo xuống dưới. Như cái gì lời nói? Các ngươi là đến quan sát, không phải là bị quan sát. Muốn đánh xuống qua đánh. Cùng các ngươi cùng đài ta đều ngại mất mặt. Nghe thấy Zephyr kiểu nói này, chiến quốc quyền này đầu liền rơi không đi xuống. Đành phải không kiên nhẫn buông tay ra. Nhìn lấy trên trận sơ hở trăm chỗ chiến đấu. Giả bộ như say sưa ngon lành bộ dáng. Lawyer tuy nhiên ngăn trở Jerome huynh đệ công kích. Nhưng là này phần lực đạo để hắn cấp tốc vọt tới mặt đất. Mà tại hắn điểm rơi chỗ. Vỡ ra miệng rộng Adler chính hoạt động bả vai. Vũ trang sắc bá khí đem vốn là đen nhánh bao tay nhiễm đến càng thâm thúy hơn. Chờ đợi con mồi đến cửa. Đại pháo quyền pháp trăm pháo. Adler không chỉ có làm người đơn giản, chiêu thức kia cũng đơn giản như vậy. Cái gọi là đại pháo quyền pháp trăm pháo, cũng là uy lực có thể phát xạ 100 phát pháo đạn. Khi nhưng thuyết pháp này hơi cường điệu quá, nhưng cũng từ bên cạnh mặt chứng minh một chiêu này lực đạo. Lawyer cũng không muốn dùng trên thân băng khải thử một chút một quyền này đến biết đánh nhau hay không ra 100 phát pháo đạn. Hắn đối Adler hai tay giang ra, ngón cái cùng ngón trỏ hai hai tương giao, xuyên thấu qua hình thoi lỗ hổng nhắm chuẩn Adler. Người trước hết cho ta trung thực một hồi. Adler, IMAX vô tận xiềng xích, Lần này băng khối không phải từ Lawyer trên tay bắn ra qua, mà chính là bỗng dưng tại Adler quanh người hình thành. Từ hư huyễn đến ngưng thực chỉ không cần đến nửa giây thời gian. Một mặt mộng bức Adler liền bị tỏa liên quấn chặt chẽ vững vàng. Đi qua tu hành, băng quan một chiêu này không hề hạn chế tại nguyên địa phóng thích. Hiện tại có thể tại 5 mét phạm vi tự do sinh ra. Buông tay ra, Lawyer mượn quán tính, lượn vòng lăn lộn cũng là một chân đem không thể động đậy Adler đá bay. Băng long câu chảo, Adler theo một cái nhảy nhót trùng một dạng trên mặt đất bắn lên rơi xuống. Càng lan càng xa, tại trên tường rào ném ra một cái hố to. Lawyer hài lòng vỗ vỗ tay, cười quái dị đánh giá đến đang ra bên ngoài móc thiết xa Simon. Mặc dù nói ngươi an bài rất lợi hại hợp lý, nhưng ngươi tính sai một sự kiện. Cái kia chính là Adler bọn họ có thể hay không cuốn lấy ta. Lộc cộc, Simon cưỡng chế lấy nội tâm khẩn trương, nỗ lực bảo trì phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Đem tóc mái đi lên một vòng. Đúng vậy a, này, đông, hắn lời còn chưa nói hết. Lawyer lần nữa sử dụng 720 độ đại xoay sở đạp bay hắn. Nhưng lần này công kích không có hoàn toàn có hiệu quả. Bởi vì hai bóng người một trước một sau trong nháy mắt xuất hiện tại Simon bên người. Bắt hắn lại dây lưng quần lúc lên lúc xuống đảo ngược phát lực. Đêm này cỗ mạnh mẽ vặn vẹo trùng kích lực cho tiết ra qua. Jerome, người tới chính là Jerome huynh đệ. Không thể không nói, chỉ cần là hai người phối hợp sự tình, đôi này song bào thai cũng có thể làm rất tốt. Liền giống với hiện tại, Simon trừ trên mặt chịu một cước kia có đau một chút, càng nghiêm trọng hơn nhị đoạn thương tổn hoàn toàn không có phát huy ra. Kiệt Roger la, chịu chết đi Lawyer, chúng ta sẽ đánh bại ngươi. Một câu, Jerome huynh đệ một người một chữ nói xong, thần kỳ ăn khớp vô cùng, liền liền ngữ khí đều có thể kết nối bên trên, chỉ dựa vào lỗ tai phán đoán cùng một người đang nói chuyện không có nửa phần khác biệt. Sau khi nói xong, Jerome huynh đệ sử dụng cạo lần nữa tiến lên, đối Lawyer triển khai vây công, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, Lawyer đều so hai người cường quá nhiều. Nhưng bằng mượn cạo cùng nguyệt bộ mang đến di động với tốc độ cao năng lực, cùng bản thân bất phàm kiếm thuật tu vi, hai người vẫn như cũ chính diện cuốn lấy Lawyer. Một bên Simon lắc lắc chìm vào hôn mê đầu, tranh thủ thời gian chạy tới đem Tony từ mặt đất rút ra. Một bên để tân binh bên trên đi quấy rối Lawyer, một bên bóp Tony người bên trong. Đáng giận, lại tiếp tục như thế thất bại. Người cho ta tỉnh một chút a uy. Diệt Long ma pháp cường độ chỉ có thể mạnh lên không có thể giảm xuống. Đối với các tân binh mà nói bất luận cái gì một chiêu đều muốn là chí mạng. Cho nên Lawyer một mực không có sử dụng đại phạm vi công kích dọn bãi. Nhưng cũng là bởi vì điểm ấy lo lắng, nhạy cảm Jerome huynh đệ nắm lấy cơ hội. Thừa dịp Lawyer tránh né một tên tân binh đánh lén thời điểm, lần nữa sử dụng hợp kích kỹ xảo, chém về phía cổ của hắn. Bên tai truyền đến gào thét để Lawyer tê cả da đầu. Thật không biết xấu hổ đấu pháp. Lawyer âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng đối hai người kỹ xảo biểu thị tán thưởng. Lần này công kích thuộc về đánh lén, Lawyer đã tới không kịp dùng tảng băng đón đỡ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ ngồi chờ chết. Đinh linh, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, Jerome huynh đệ trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn lấy trên tay vũ khí. Chỉ thấy hai người vũ khí kẹt tại Lawyer bả vai vị trí. Cách cổ của hắn còn có 1 cm dày. Cũng rốt cuộc không được tiến lên mảy may. Thông qua trên tay xúc cảm, hai huynh đệ biết, chính mình cũng không có chém trúng bất kỳ vật gì. Để chảm mưa cùng đoạn tiền dừng lại, là Lawyer này cỗ cậy mạnh. Vẻn vẹn nghiêng đầu nhún vai liền có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Duy trì nghiêng đầu qua nhún bả vai tư thế, Lawyer ngó ngó gần trong gang tấc hai thanh lương khoái đao. Nghe nói, kiếm sĩ trừ phi chiến tử, nếu không thì sẽ không buông tay ra chúng kiếm. Hắn cười gian lấy, để mãnh liệt hàn khí theo thân đao hướng về sau lan tràn, mắt trần có thể thấy băng xương cấp tốc bò đầy thân kiếm. Hai người huynh đệ liếc nhau, cắn chặt răng dùng lực nhổ một cái, nhưng không có di động mảy may. Kiệt La chấm ngoặc kép, buông ra cổ, Vạn Lawyer tiến lên vỗ vỗ Đông Thành Tượng Băng hai người. Khích lệ nói, không tệ, kiếm sĩ nếu như từ bỏ kiếm trong tay, hắn liền không xứng làm một tên kiếm sĩ. Sau đó một chiêu băng long thiết quyền tiến hành hai lần gia cố. Vịn rằng giặc tỉnh lại Tony, Simon vừa vặn trông thấy một màn này, nhất thời vẻ mặt cầu xin. Xong, lần này có thể đánh như thế nào? Ba cái chiến lực chủ yếu, Tinh Anh doanh đến tráng kiện bắp đùi. Cứ như vậy ngắn ngủi vài phút liền toàn diệt. Một cái ở bên kia khi nhảy nhót trùng, nỗ lực bò lại chiến trường. Một đôi khác hiện tại biến thành băng điêu. Tuy nhiên bọn họ nhiều người, chiếm cứ số lượng ưu thế. Nhưng Lawyer cũng còn không có sử dụng đại phạm vi công kích a. Nhìn trên đài, Gáp bắt được thời cơ chế nhạo Zephyr. Đây chính là ngươi Tinh Anh doanh đệ tử. Đây là miểu sát đi. Uy, là miểu sát đúng không? Zephyr sâu thở sâu, sắc mặt hắc có thể giọt dầu. Đi qua ta cẩn thận nghiên cứu. Ta phát hiện, hôm qua Trương Tiết rối bời không phải ta vấn đề, là điện thoại di động trợ thủ tại kéo ngoặt. Tỉ như ta chương 37, là ở công ty laptop bên trên xếp tốt. Đến tin nhắn soạn sẵn. Sau đó, ta tại hoạt động sân bãi, dùng di động sửa đổi. Về sau điểm kích, các ngươi đoán phát sinh cái gì? Con mẹ nó trực tiếp vì chưa sửa đổi trước đó bộ dáng, xong hoàn toàn uổng phí sức lực. Liền vừa rồi, ta ý tưởng đột phát dùng máy tính lên trước truyền đến tin nhắn soạn sẵn. Sau đó tại máy tính bưng tùy ý phục chế vài đoạn. Về sau, làm dùng di động xem xét. Ha ha, xác thực đồng bộ sửa đổi. Nhưng là chỉ cần ta điểm kích, thậm chí là trực tiếp rời khỏi, nó đều lại biến thành nó lần thứ nhất bộ dáng. Mặc cho ngươi gió táp mưa sa, ta từ lù lù bất biến, tháo dỡ trọng trang đều vẫn như cũ như thế. Đơn giản ha ha cọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.